Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thứ 16 tiết tranh đoạt địa bàn. Thành phố A là tỉnh lỵ thành thị, kinh tế phồn hoa, nhân khẩu đông đúc, vì thích ứng thành thị phát triển. Hoa Quốc ở tỉnh Z đầu tư xây dựng nhiều ra máu trạm. Chỉ thành phố A xung quanh liền có 4 cấp bậc máu trạm. Cấp quốc gia, cấp tỉnh, thị cấp, huyện thị cấp. Tới gần Đại học Z chính là một quốc gia cấp cỡ lớn máu dự trữ trung tâm Ani ra Đại học Z hướng Tây đi trước ngũ công lý. Trang phục thương mại thành phụ cận chính là cái kia máu chạm Ani mỗi lần Thẩm Phi Phi các nàng đi dạo phố đô hội đi ngang qua chỗ đó. Cho nên tịnh không xa lạ gì. Phía nam cuối tháng 6 khí trời, trước sau như một nóng bức, sắp tới buổi trưa. Diễm Dương Dương Thái Dương cao cao treo ở trên trời, độc ác ánh nắng không chút nào keo kiệt vẩy hướng thành phố A mỗi góc. Dùng mặt thế tiền tiêu chuẩn đến so sánh, hôm nay lại là cái tắm hơi thiên, nhiệt độ không khí tiếp cận 40 độ C, trên đường cái cơ hồ không có nhân, liền zombie cũng sợ hãi mãnh liệt chiếu sáng, sớm trốn được đại lộ Lý, trong bụi cỏ, vật kiến trúc Lý Thừa ấm hóng mát. Thẩm Phi Phi các nàng là đi vào thành, bởi vì các nàng phát hiện, xe vừa đến nội thành, cho nên đại lộ đều bị bỏ hoang xe cộ bế tắc. Nhất là những thứ ấy tới gần nội thành trạm thu phí. Các loại ô tô lan tràn hảo mấy cây số, thốn bộ nan hành, đổ được căn bản không có cách nào thông hành, không có biện pháp, nguyên bản lộ liền hẹp, trạm thu phí còn chặn đường thiết trí trạm gác thu phí. Đem ra khỏi thành thị chạy thoát thân giao lộ tạp được chỉ còn lại một xe thông đạo. Bình thường trật tự xã hội bình thường lúc hoàn hảo, đại gia có thể lần lượt trước phí, thuận lợi đi qua, thế nhưng ở sinh hóa ngày diệt vong Lý, như vậy phương tiện quả thực chẳng khác nào muốn nhân loại mệnh. Vội vội vàng vàng chạy trốn nhân loại, như ong vỡ tổ lái xe vọt tới đường cao tốc thượng. Muốn mau sớm thoát đi hiểm cảnh. Lúc này chỗ đó còn có thể cố được trước phí thông hành. Lại cứ ở đây thu phí nhân viên tận trung cương vị. Chết sống không chịu cho đi. Buông xà ngang ngăn cản. Song phương phát sinh tranh chấp. Đánh đấu. Ít người thu phí nhân viên bị đánh được đầu rơi máu chảy. Thương thế nghiêm trọng. Cái khác trạm thu phí nhân viên công tác vừa nhìn đỡ không được. Không thu phí đi. Lại sợ sau lãnh đạo trách cứ. Bởi vậy ném làm việc, thẳng thắn đem một cỡ lớn chướng ngại vật trên đường xe tải ngang chạy đến đại lộ ngay chính giữa. Nghiêm kín thực ngăn chặn đoàn xe đường đi. Lúc này, thị nội zombie đuổi tới. Xếp hàng trong xe cũng có người loại biến dị thành zombie. Này đó zombie bắt đầu mãnh liệt công kích nhân loại. Ăn này, ăn cái kia, đẫm máu được vô cùng thê thảm ẩn đi người sống sót nghĩ lái xe chạy trốn. Thế nhưng trước sau đều bị đổ được từ từ, chứ đụng xe còn là đụng xe, căn bản không đường có thể trốn. Thẩm Phi Phi các nàng ở đường cao tốc thượng không ngừng gọi tới, gọi lui, tìm kiếm có thể thông hành con đường. Thế nhưng các nàng phát hiện, một chiêu này căn bản không thể thực hiện được, thế là đổi nghề làm phi sa đảng, ở xe trên đỉnh ghé qua, bay qua một chiếc xe tử, lại bay qua một chiếc xe tử. Mấy cây số lộ cơ hồ đều là đi như thế xuống. Chỉ mong quyên quyên bọn họ có thể thuận lợi đến người sống sót căn cứ. Ở mui xe phi nhảy Thẩm Phi Phi các nàng không thể không vì những thứ ấy theo y viện rút lui khỏi. Nhân cầu khấn, như vậy tình hình giao thông, muốn nghĩ chạy trốn thực sự là quá khó khăn. Hai tiếng sau, Thẩm Phi Phi các nàng rốt cuộc đi vào nội thành, nhìn thấy đã lâu máu chạm đại lầu. Chúng ta tới, Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy máu chạm đại bài tử, lập tức cao hứng nhượng một giọng nói. Cả kinh xung quanh zombie một trận gây rối, nhao nhao theo mỗi dâm mắt xử ló đầu tìm kiếm nguồn âm. Đương phát hiện nguồn âm thể là cùng bọn họ như nhau đồng loại hậu. Lại không thú vị quay đầu ly khai, không hổ là cấp quốc gia, này tạo máu chạm kiến thiết được đủ khí phái. Cao cao ngưỡng cửa phía trước có hảo mười mấy bậc thềm. Được thân đầu ngưỡng vọng, mấy chục tầng đại lầu, tùng trong mây bưng, xung quanh sân, vài thiên thước vuông, bóng cây thành hàng, lục cỏ thành phiến, các loại đóa hoa chanh tươi khoe sắc, chân tướng là một cỡ lớn hoa viên, làm cho người ta vừa nhìn liền biết, đó là một tặc có tiền đơn vị, thường ngày thời gian, hiến máu bán máu đoàn người như nước chảy, các loại xe cộ lui tới, phi thường náo nhiệt, thế nhưng bây giờ, ở đây lại im ắng, hoang vu người ở, chính là zombie cũng không mấy ở nơi đó đi dạo, không bình thường, rất không bình thường. Thẩm Phi Phi cùng Nhạc Nhạc đích thì thầm một tiếng. Phát sinh Resident Evil thời gian mặc dù là sáng sớm, khởi đến làm việc nhân không nhiều lắm, thế nhưng này máu chạm dù sao ở vào nội thành, nhân khẩu đông đúc độ ở nơi đó bầy đâu. Hơn nữa máu chạm cổng là mờ, bên trong có nhiều như vậy dâm mát xử, này đó ở trên đường bạo phơi zombie thế nào bất đi vào hóng mát đâu. Này đó zombie hoàn hảo tượng cố ý tránh cái chỗ này. Một đi tới máu chạm cửa liền sẽ lập tức vòng khai rời đi. Như là bên trong có bọn họ sợ hãi gì đó. Sự có khác thường tức là yêu. Ở đây khẳng định có không thích hợp địa phương. Có vào hay không đi đâu. Không dễ dàng gì vượt qua gian nan hiểm trở xa trận. Đi hảo mấy cây số. Mới đi tới nơi này. Chẳng lẽ liền muốn thả khí. Không được, dù cho nơi này là đầm rồng hang hổ, hôm nay cũng muốn xông vào một lần. Đi, Thẩm Phi Phi ung tùm ngọc vung tay lên, mang theo Nhạc Nhạc đi nhanh bước vào máu chạm cổng. Giống, giống, mấy lúc trước ở trong sân đi dạo, đỉnh đầu nở rộ hoa tươi zombie nhìn thấy Thẩm Phi Phi các nàng đi tới. Cùng nhau đại giống lên, kia là ý nói, cút ra ngoài. Tiểu tử, nơi này là vương địa bàn, không được tiến vào, giống, Thẩm Phi Phi cũng không cam tỏ ra yếu kém, giống lớn một tiếng đáp lễ quá khứ, đồng thời phóng xuất ra chính mình cao cấp zombie uy áp. Dưới chân tốc độ chút nào không có giảm bớt, như trước hướng máu chạm đại lầu đi đến, ô, ô, này mấy nở hoa zombie vừa nghe đến Thẩm Phi Phi giống lên một tiếng, tiếp thu đến của nàng uy áp. Lập tức héo xuống, sợ hãi ô ô nức nở, dừng lại hướng ở đây tụ tập bước chân, lui về phía sau nhượng ra một cái lối đi, liền này mấy hàng cấp thấp còn muốn ngăn chờ bà cô lộ. Hừ, không biết sống chết, Thẩm Phi Phi trong lòng rất thoải mái, từ đại lượng bổ sung huyết tương hậu, Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc biến hóa rất lớn, cũng rất nhanh. Các nàng trên người bị cái khác zombie cắn xé vết thương đã sớm khép lại. Lực lượng của thân thể trước đây gấp mấy lần, nếu như đánh ví, một nhân loại tráng niên nam tử có thể nâng lên 100 cân túi. Phổ thông zombie là có thể nâng lên 200 cân túi. Hơi cao cấp zombie có thể nâng lên 250 cân túi. Thẩm Phi Phi các nàng là có thể ít nhất nâng lên 300 cân túi. Nói đúng là, các nàng khí lực là nhân loại gấp ba nhiều, cái này cũng chưa tính, các nàng còn có kỳ tấp trường sắc bén chỉ đao, linh hoạt tốc độ hòa cao trí tuệ, còn có bồi dưỡng được chỉ có cao cấp zombie mới có uy áp. Này uy áp nhưng là đồ tốt, nó là vô hình lực lượng, từ phát hiện nó sau này, Thẩm Phi Phi các nàng thế nhưng không ít lấy đại học rét những thứ ấy cấp thấp zombie làm thí nghiệm. Thường thường đem những thứ ấy zombie ép tới còn kém không nằm bò trên mặt đất. Đầu dạp xuống đất, chỉ bất quá, phát uy áp muốn tiêu hao tinh thần năng lượng. Mỗi lần sử dụng uy áp hậu, các nàng đâu cần bổ sung số lượng không đợi huyết tương. Nếu không đầu óc sẽ có một chút phản ứng trì độn. Nhìn thấy này đó nhuốm máu đào zombie lùi bước, Thẩm Phi Phi các nàng vội vàng đánh tới một bao tùy thân mang theo máu bao. Uống cạn nó, cấp tốc bổ sung năng lượng, phía trước máu chạm đại lầu còn chưa tiến vào đâu, ai biết bên trong hội có tình huống nào phát sinh, tùy thời duy trì điều kiện tốt nhất trạng thái chiến đấu mới là chính xác. Hết chương.